Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, đại quyết chiến. Ô Tư Tàng ra tay, thời gian ở một tích tắc này phảng phất chậm lại vô số lần. Vô số đôi mắt theo đoàn vô tung thân ảnh ở trong hư không di động. Ngay ở liền đứng ở đỉnh núi Chu Tính Trung toàn cục Vương Sung cũng không nhịn được mí mắt nhảy một. Cái, Triệu Vô Cương, Vương Sung ánh mắt nơi sâu xa lờ mờ xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Đoàn Vô Tung tuyệt đối không phải người yếu gì, một cái có thể dẫn dắt Bạch Thạch quân đoàn lực lượng mới xuất hiện, trở thành Mông Xá chiếu cường đại nhất mấy đại quân đoàn một trong. Đồng thời ở Độn Hải bên bờ đánh bại An Nam Đô Hộ Quân. Nắm An Nam Đô Hộ Quân thành danh người tuyệt đối không thể nào là người yếu gì. Trên thực tế, ở Vương Sung biết đoạn lịch sử kia trên, Đoàn Vô Tung làm như Mông Xá chiếu hán tướng, kỳ danh khí như mặt trời ban trưa, kỳ thực là vượt qua Triệu Vô Cương. Vương Sung nguyên bản cho rằng, Triệu Vô Cương có thể chống lại Đoàn Vô Tung, để hắn không cách nào phát huy tác dụng coi như là tương đối khá. Không nghĩ tới, Triệu Vô Cương toàn bộ hành trình không ngừng hoàn toàn đỡ được Đoàn Vô Tung. Hơn nữa còn một lần đưa hắn chấn thương, đánh bay ra ngoài, ở về mặt thực lực, là hoàn toàn áp đảo Đoàn Vô Tung. Ầm ầm, Đoàn Vô Tung thân ảnh từ bầu trời hạ xuống, giống như một phát pháo đạn giống như, nặng nề va rơi trên mặt đất, Đoàn Vô Tung sống lưng rơi rụng chỗ. Đại địa như mạng nhện nháy mắt vỡ sụp xuống, cuồn cuộn bụi mù xông lên tận trời, nháy mắt tràn ngập đại địa. Tướng quân, ngoặc kép, chu vi, hết thảy Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ từng cái kinh hãi đến biến sắc. Dồn dập như mây bao vây đi, Đoàn Vô Tung là Bạch Thạch quân đoàn linh hồn nhân vật. Đối với ở toàn bộ Bạch Thạch quân đoàn tới nói, nếu như Đoàn Vô Tung có sơ suất gì, đây tuyệt đối là cái trời long đất lở tin dữ. Bạch Thạch quân đoàn thất bại. Vương Sung ở trên cao nhìn xuống, thấy cảnh này, con người nơi sâu xa xẹt qua một tia lạnh như băng ánh sáng. Người làm tướng không phải là không thể làm gương cho binh sĩ, dẫn dắt đại quân đi xông pha chiến đấu. Thế nhưng như vậy nguy hiểm liền quá lớn. Nếu muốn làm một cái làm người đại biểu, làm gương cho binh sĩ đại tướng, đầu tiên chính mình nhất định phải cường vô cùng khó tin. Nếu như thực lực của tự thân không đủ, giống như Đoàn Vô Tung, tự thân xuất hiện sơ suất gì, lớn như vậy quân sĩ khí sẽ chớp mắt đem sụp đổ. Một cái làm gương cho binh sĩ võ tướng có thể dễ dàng mang theo đại quân sĩ khí, nhưng cũng có thể bởi vì tự thân sai lầm, nháy mắt đem đại quân sĩ khí rơi xuống tới khe lõm. Khả năng Đoàn Vô Tung chính mình cũng không có phát hiện. Bạch Thạch quân đoàn sĩ khí tan rã rồi. Đây chính là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà a. Vương Sung chắp hai tay, nhìn bên dưới ngọn núi bụi mù vọt lên địa phương, trong lòng ngầm thầm nói: sĩ khí xưa nay đều không phải là cái gì hư vô đồ vật. Một binh lính bình thường không thèm đến xỉa muốn liều mạng với ngươi thời điểm, cùng lòng sinh khiếp ý, chỉ muốn thời điểm chạy trốn, đó chính là hoàn toàn bất đồng. Nếu như dùng sĩ khí đến bày tỏ lời, như vậy người trước chính là sĩ khí 100%, mà người sau sĩ khí đã hạ xuống linh. Ở trên chiến trường, sĩ khí vĩnh viễn là đại quân thắng bại hạt nhân yếu tố một trong. Bảo vệ tướng quân, các ngươi dẫn dắt tướng quân rút lui trước, để ta ở lại cản bọn hắn. Các anh em, tướng quân đợi chúng ta như huynh đệ, vô luận như thế nào cũng không thể để tướng quân có chuyện. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, tướng quân đợi chúng ta không sai. Bây giờ là báo đáp tướng quân lúc. Ngoặc kép. Ầm ầm, không có chờ Triệu Vô Cương tiếp tục đuổi giết đi qua. Không biết bao nhiêu Bạch Thạch quân đoàn tướng sĩ che giả mang mọc, liều mạng hướng về Triệu Vô Cương nhào tới, bất kỳ quân đoàn, coi như lại mục nát, hủ bại, đều không thiếu thốn cái kia chút trung thành tảnh cảnh bộ hạ. Đoàn Vô Tung làm như Bạch Thạch quân đoàn thống lĩnh, thủ hạ tinh binh vô số, càng là không thiếu bộ hạ như vậy. Rầm rầm rầm, Triệu Vô Cương bên ngoài cơ thể to lớn kinh cức quang hoàn nổ vang rung động. Cương khí cuồn cuộn quảng bia nứt nhạc, đem xung quanh từng người Bạch Thạch quân đoàn tướng sĩ dồn dập đánh bay ra ngoài. Những này Bạch Thạch quân đoàn tướng sĩ thậm chí người còn chưa xuống địa, cũng đã là tử thi một cái. Thế nhưng dù vậy, vẫn như cũ có không sợ chết cao thủ mãnh nhào tới, điên cuồng ngăn cản Triệu Vô Cương dưới chân của. Giết, giết chết Đoàn Vô Tung. Đừng chạy Đoàn Vô Tung. Giết chết những này tà đạo đồ đệ, vì là Triệu tướng quân mở đường. Các anh em, tiến lên, lúc báo thù đến rồi. Đừng chạy Đoàn Vô Tung. Ngoặc kép, Đoàn Vô Tung thủ hạ trung thành cảnh cảnh thân vệ không ít. Triệu Vô Cương bên này, sốc vác trung dũng thủ hạ đồng dạng không ít. Trên sườn núi, ở Bạch Thạch quân đoàn tinh nhuệ nhào lúc tới, Triệu Vô Cương thủ hạ đồng dạng vô số bổ nhào tiến lên nghênh tiếp, song phương đều là không sợ chết. Mà Triệu Vô Cương cùng Đoàn Vô Tung quan hệ, An Nam Đô Hộ quân cùng Bạch Thạch quân đoàn cừu hận, đủ để hai nhóm người đồng dạng phấn liều chết. Từng làn kinh khí quét sạch tứ phương, hai làn sóng tinh nhuệ dường như cối xay thịt giống như lẫn nhau chém giết cùng nhau. Một bên khác, một đám Bạch Thạch quân đoàn nòng cốt nhìn thấy tình cảnh này rất là kinh hãi. Gánh Đoàn Vô Tung điên cuồng hướng về bên dưới ngọn núi chạy trốn. Ầm ầm, Triệu Vô Cương cương khí rung động, như gió thu quét lá rụng liên tiếp đánh bay hơn 10 sóng Bạch Thạch quân đoàn tinh nhuệ. Thế nhưng cuối cùng cũng không thể không thở dài một tiếng. Đáng tiếc, Đoàn Vô Tung tên khốn này, chung quy mệnh không có đến tuyệt lộ. Coi như An Nam Đô Hộ phủ bên này đồng dạng có không ít cao thủ, Triệu Vô Cương cũng đúng là vẫn còn kỳ xoa một. Bạch Thạch quân đoàn điên cuồng chặn đường, đúng là vẫn còn để Đoàn Vô Tung trốn khỏi một đoạn. Rút lui, mau bỏ đi. Đoàn Vô Tung bại một lần, An Nam Đô Hộ quân khí thế đồng thời, Bạch Thạch quân đoàn binh bại như núi đổ, vậy cũng liền càng thêm lợi hại. Cùng trước một lần bất đồng, Bạch Thạch quân đoàn lần này là thật sự tháo chạy. Hừ, muốn đi, có dễ dàng như vậy sao? Dãy núi chi đỉnh, điên cuồng gió vù vù, Vương Sung sừng sững trên đỉnh ngọn núi, chú tính trung toàn cục, mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, lại nơi nào sẽ để cho bọn họ dễ dàng như vậy lui ra. Bàn tay xoay ngang, vù, toàn bộ chiến trường theo biến hóa, vô số An Nam Đô Hộ quân chiến sĩ ngợp trời, lần thứ hai nhanh chóng truy đuổi mà lên, song phương lần thứ hai quấn quýt lấy nhau. Địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến vào, địch công ta thủ, địch thủ ta công. Vương Dung vận dụng cũng chỉ là đơn giản một chút lâm trận binh pháp giao chiến chi đạo, thế nhưng là đủ để toàn bộ thỏa thuê mãn nguyện. Chí khí lăng vân Bạch Thạch quân đoàn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Giết, vô số An Nam Đô Hộ quân chiến sĩ ngợp trời, từ trên núi gào thét mà xuống. An Nam Đô Hộ quân đáng kể huấn luyện vào lúc này hiển lộ ra. Mặc dù là hối hả chạy trốn, xung kích bên trong, An Nam Đô Hộ quân cũng vậy trong đó vẫn như cũ giữ vững nghiêm mật hàng ngũ cùng ăn ý phối hợp. 10.000, 20.000, 3 vạn, tầng tầng Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ không ngừng chậm tốc độ lại. Bị hậu phương An Nam Đô Hộ quân kiềm chế lại, lại như gấp giấy phiến giống như. Sĩ khí đại điệt Bạch Thạch quân đoàn ở An Nam Đô Hộ quân sách lược hà, bị kiềm chế không cách nào trốn chạy nhân số từ 10.000 lên tới 20.000, 20.000 lên tới 3 vạn, cuối cùng đạt tới hơn 4 vạn mức độ. Chỉ cần Bạch Thạch quân đoàn dám không chống cự, một vị chạy trốn, như vậy những người này liền sẽ toàn bộ bị giết chết. Hơn nữa còn sẽ chết cực nhanh, đem sau cống bán cho phe địch, không còn so với kiểu chết này mau hơn. Thế nhưng nếu như Bạch Thạch quân đoàn quay đầu lại chống lại, liền sẽ lại một trận rơi vào vương xung, địch tiến ta lùi. Địch lùi ta tiến vào, địch công ta thủ, địch thủ ta công, tiết tấu bên trong. Đây cũng là một khác loại mãn tính tử vong. Hơn nữa đến cuối cùng tử thương nhân số chỉ có thể càng nhiều. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Mông Xá chiếu quân đoàn binh sĩ 30.000 tên. Mệnh vận chi thạch, thanh âm quen thuộc lần thứ hai trong đầu vang lên. Vương Xung nhìn phương hướng dưới chân núi, trong ánh mắt xẹt qua một vệt thê lương ánh sáng. Tiến cũng chết, lùi cũng chết, hiện tại tự xem các ngươi chọn lựa thế nào. Cuồng phong gào thét, Vương Xung trong đầu xẹt qua này đạo ý nghĩ, lập tức liền một mặt lạnh lùng sừng sững ở trên đỉnh ngọn núi không nhúc nhích. Dường như thật cao đứng vững ở một cái khác cùng này ngăn cách trong thời không giống như. Hiện tại, quyền lựa chọn đến rồi Mông Ô liên quân nhất phương. Giác Tư La, đến lượt ngươi lên rồi. Dưới chân núi, Đại Khâm Nhược Tán đột nhiên dùng ô tư tàng ngữ nói rằng. Chuyện này, Giác Tư La do dự một chút, theo bản năng xoay đầu nhìn về phía một bên đại tướng quân hỏa cây quy tàng. Tuy rằng ở ô tư tàng A bên trong vương hệ trên danh nghĩa cao nhất thủ lĩnh là đại tướng Đại Khâm Nhược Tán, nhưng chân chính ở về mặt quân sự chỉ huy nhưng là đại tướng quân hỏa cây quy tàng. Hơn nữa, tuy rằng tất cả mọi người biết đại tướng trí tuệ cực sâu, thế nhưng cái kia chỉ là ở mưu lược trên, ở thực tế binh pháp sách lược cùng trên sự chỉ huy. Đại tướng kỳ thực cũng không có như vậy lợi hại. Không nghe đại tướng sao? Đi thôi. Hỏa ủ quy tàng lạnh nhạt nói, hơi phe phẩy tay, trên mặt không có gì vẻ mặt. Vâng, thuộc hạ vậy thì đi. Giác Tư La tâm trạng vô cùng quyết tâm, vội vã khom người xuống đến, xoay người rời đi. Chờ một chút, từ đông bắc sừng đột phá. Hỏa thụ quy tàng đột nhiên gọi lại Giác Tư La nói. Vâng, đại nhân. Giác Tư La tâm thần đại chấn, bước chân lập tức thêm nhanh hơn không ít. Đại tướng đang lo lắng Mông Xá chiếu. Đợi đến Giác Tư La rời đi, hỏa thụ quy tàng đột nhiên chuyển hướng Đại Khâm Nhược Tán. Như cũ dùng ô tư tàng ngữ, không coi ai ra gì nói. Chỉ có hắn biết. Đại Khâm Nhược Tán vừa rồi đó cũng không phải là một đạo mệnh lệnh, mà vẻn vẹn chỉ là một thái độ mà thôi. Một cái cho thấy ô tư tàng nên lấy hành động thái độ. Phải, Đại Khâm Nhược Tán gật gật đầu, trong mắt để lộ ra vẻ giàu gì. Tên tiểu tử kia e sợ so với chúng ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Nếu như Mông Xá chiếu người bại quá lợi hại, tử thương nhiều lắm. Đối với chúng ta chỉ sợ cũng phải bất lợi. Sĩ khí thứ này là rất vi diệu. Hơn nữa, các La Phượng ở bề ngoài tuy rằng chưa nói, nhưng nếu như chúng ta thật sự bỏ mặc không để ý tới, e sợ sau đó đối với chúng ta cũng biết lòng có khúc mắc. Đây đối với song phương Mông Ô liên minh cũng không quá tốt. Dù sao sau đó chúng ta mượn địa phương của bọn họ còn nhiều. Đã như vậy, ra tay là được rồi. Hỏa ủ quy tàng lạnh nhạt nói. Trên mặt không có quá nhiều gợn sóng. Hỏa thụ, người nhập ngũ thời gian so với ta còn dài hơn nhiều. Nghe nói, năm đó phong tướng trước, người từng ở Trắng Phật đại tướng quân vương dưới trướng nghe lệnh. Ngoại trừ Trương Cừu Kiêm Quỳnh ở ngoài, người nên cũng tiếp xúc qua Trung Nguyên những tướng lãnh khác. Nói thật ra, người trước đây đã từng thấy loại này kỳ quái phương thức chiến đấu sao? Vương Xung chiến thuật phi thường quỷ dị, chính là như thế liên tục nhiều lần, dường như giòi trong xương giống như dây dưa. Người lùi ta tiến vào, người tiến vào ta lùi. Mỗi một chiêu mỗi một thức người bên ngoài đều có thể thấy rất rõ ràng. Thậm chí liền ngay cả đã trúng thu Bạch Thạch quân đoàn đều hiểu hắn tiếp đó sẽ làm thế nào. thế nhưng vẫn như cũ tránh không được trúng chiêu. Đáng sợ nhất là, hiện tại đoàn Vô Tung Bạch Thạch quân đoàn coi như muốn lùi cũng lùi không được. Nếu như Ô Tư Tàng người nhúng tay vào lời, toàn bộ Bạch Thạch quân đoàn kết cục chỉ sợ không phải tổn hại là 40.000, 50.000, mà là toàn quân bị diệt. Điểm này e sợ rất nhiều người cũng không có ý thức đến. Bao quát các La Phượng. Không có, Hỏa Thụ Quy Tàng vẫn bình tĩnh trên gương mặt rốt cục sinh ra một tia gợn sóng. Phía sau chính là dài dòng trầm mặc, cùng Đại Đường Đế Quốc Chi Hổ, Trương Cừu, Kiêm Quỳnh, giằng co vài chục năm. Hỏa Thụ Quy Tàng ở Tây Nam từ lâu là nhúc nhích. Ba cái thủ đô đế quốc muốn rung động tồn tại, mà Đại Khâm Nhược Tán cũng là trí tuệ uyên bác. Để khắp nơi bao quát để Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng vì đó kiêng kỵ tồn tại. Thế nhưng hai người không phải không thừa nhận, trên đỉnh núi người thiếu niên kia tồn tại, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ dĩ vãng nhận thức phạm chu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.